Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2132. Chương 2132. Chỉ có thể chờ đợi. Có lẽ thật hữu dụng. Lâm Thành Phi thở dài, ngữ khí lại là hết sức kiên định. Nếu như ta làm không được, hắn vẫn chẳng qua là một cái chết mà thôi. Thế nhưng là, nếu như ta biện pháp hữu dụng, có lẽ liền có thể cứu một cái mạng. Đã như vậy, ta vì cái gì không làm? Ô Liên Nhi hai mắt chậm rãi bắt đầu dâng lên một tia ánh sáng. Nàng giống như lại nghĩ tới trước đó Lâm Thành Phi một hơi nói ra đại bộ phận dược tài công hiệu. Bộ dáng, nam nhân này, tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng thật giống như rất có bản lĩnh đây. Hắn trước đó, y thuật hẳn là cũng rất lợi hại đi. Bất quá khẳng định so ra kém Lâm Thần Y. Có thể cho dù dạng này, cũng rất không nổi. Ô Sán cùng Ô Cửu Sơn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi có thể cái gì đều không để ý. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng là, nơi này lại là nhà bọn hắn. Bọn họ không thể như thế tùy ý làm bậy. Vạn nhất tại quá trình trị liệu bên trong, phòng nước chảy chết thật làm sao bây giờ? Thân nhân sẽ cho rằng đây là tắc máu não dẫn đến sao? Vạn nhất bọn họ lại không nói đạo lý một số. Quả thực là ỷ lại vào minh nhân đường. Bọn họ người nào chịu trách nhiệm lên a? Ô Cửu Sơn muốn một lát, bỗng nhiên quay đầu, đối với phụ nhân kia nói ra. Phòng cũ bệnh, ta không có cách. Nếu như không trị liệu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền mấy phút đồng hồ này sự tình đi. Hiện tại ta trong tiệm mới tới vị này đồ đệ nói hắn có biện pháp. Ngươi nguyện ý để hắn thử một chút sao? Tựa như hắn nói như thế. Không thử khẳng định là chết. Thử có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Đám người này, giống như lúc này thời điểm mới phát hiện. Trong tiệm này, còn có cái người xa lạ. Phụ nhân kia nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Ô tiên sinh, hắn là ai? Ta một cái họ hàng thân thích. Ô Cửu Sơn cũng không có kỹ càng giới thiệu Lâm Thành Phi thân phận, một câu lướt qua. Ta tin tưởng ngài, ngài nói để hắn có thể, liền để hắn thử đi. Phụ nhân cắn răng nói ra, nước mắt lại không tự kìm hãm được chảy ra. Mặc kệ kết quả thế nào, ta đều không trách ngài, không trách minh nhân đường. Ô Cửu Sơn chậm rãi gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Đã dạng này, tiểu tam, ngươi thử một chút đi. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu. Được, hắn nhìn phòng nước chảy liếc một chút. Đối với người chung quanh nói ra, để hắn ngồi xuống, một đám người luống cuống tay chân tiến lên. Những người này đều là chung quanh đây mở tiệm người, đều là thân ở tha hương nơi đất khách quê người. Gặp phải việc khó, cũng chỉ có những thứ này đồng bào hội thân xuất viện thủ. Cho nên, ở chỗ này người Hoa, ngược lại là đều đoàn kết rất, cũng so Hoa Hạ càng có tình vị. Lâm Thành Phi lại quay đầu đối với Ô Sán nói ra. Sư huynh, làm phiền ngươi đi lấy một bộ ngân châm. A, Ô Sán lăng một chút, lập tức gật đầu nhanh chóng giống một bên chạy tới. Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Ô Liên Nhi không kịp chờ đợi hỏi. Ta đây, ta làm cái gì? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nhìn lấy, Ô Liên Nhi không tình nguyện, a, một tiếng, để nàng xem thấy, cái này không phải liền là nói, nàng không có tác dụng gì nha. Chán ghét. Ô Sán rất chạy mau đến, cây ngân châm đưa cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi sau khi nhận lấy, những người kia cũng đã đỡ dậy phòng nước chảy, để hắn thẳng tắp ngồi tại mặc vào. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, lại nhắm mắt lại nghiêm túc nhớ lại trong đầu xuất hiện chữa bệnh phương pháp. Hắn không biết chân khí là cái gì, nhưng là dựa theo loại kia phương pháp thi châm lời nói, làm sao đều cần phải có chút hiệu quả a. Mở mắt về sau, trên mặt hắn đã tràn đầy kiên định, không để cho người bỏ đi phòng nước chảy y phục, hắn đã nhanh chóng quất ra một cây ngân châm, cơ hồ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đâm vào phòng nước chảy đầu lên một cái huyệt vị phía trên. A, mọi người chung quanh không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Châm cứu bọn họ gặp qua, thậm chí còn mời lão ô cho bọn hắn dùng qua. Thế nhưng là, liền xem như lão ô, thi triển châm cứu thời điểm cũng không có nhanh như vậy a. Liền nhìn cũng không nhìn, ngươi làm sao nhận chuẩn huyệt vị? Đây là muốn chết người a. Thì liền ô liên nhi bình thường thi châm, đều là cực kỳ thận trọng, lặp đi lặp lại xác định là chi chi về sau, mới bằng lòng để bệnh nhân cởi xuống áo ngoài, trực tiếp đâm vào trên da. Mọi người thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, ô cửu sơn trên mặt cũng mang lên vẻ khó tin, nhận huyệt vị như thế tinh chuẩn, hắn, làm không được, cái này mất trí nhớ người, đến cùng là thân phận gì, vẻn vẹn bằng vào trực giác, thì có thể làm được loại tình trạng này. Không có mấy trăm hơn ngàn lần thi châm kinh nghiệm, là tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Liền xem như có những kinh nghiệm này, cũng không nhất định có thể làm được a. Lâm Thành Phi tia không chút nào để ý ngoại nhân phản ứng, lần nữa móc ra một cây ngân châm, tiện tay đâm một cái, lại là một cây gai tại đầu huyệt vị phía trên. Sau đó, hai tay của hắn giống như hóa thành hư ảnh, một đám người căn bản là thấy không rõ hắn động tác. Chỉ là phòng nước chảy trên thân, trong chớp mắt liền đã nhiều rất nhiều căn mấy cái châm. Lồng ngực, phía sau lưng, cánh tay, chân, lòng bàn chân, đều đâm phía trên rất nhiều ngân châm. Chợt nhìn đi, phòng nước chảy tựa như thành một cái gai vị, mà Lâm Thành Phi thì hơi hơi nhẹ nhõm, một cái khăn tay thấp hơn đến, lau mồ hôi đi, gặp ô liên nhi một mặt lo lắng bộ dáng. Lâm Thành Phi cười cười, thân thủ tiếp nhận khăn tay tại trên trán chà chà, những cái kia ngân châm, tại phòng nước chảy trên thân, trong chớp mắt, liền để phòng nước chảy toàn thân biến đỏ bừng, có thể làm ta đều làm. Lâm Thành Phi quay đầu đối với ô cửu sơn nói ra, đến tột cùng có dùng hay không dùng, thì xem bản thân hắn mệnh có cứng hay không đi. Ô cửu sơn không nghe thấy hắn lời nói, hai mắt chăm chú nhìn phòng nước chảy tình huống, hắn hô hấp bắt đầu biến gấp rút lại to khỏe, hai mắt càng là dần hiện ra khiến người ta kinh hãi quang mang. Ô sán nhìn hãi hùng khiếp vía, yếu ớt giật nhẹ ô cửu sơn ống tay áo, trong lòng run sợ kêu một tiếng, cha, ngươi làm sao? Một câu nói kia dường như đem ô cửu sơn theo cái kia kỳ quái xuất thần trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, Thiêu Sơn Hỏa, cái này, người vậy mà lại loại này thất truyền ngàn năm châm cứu. Là ai dạy cho ngươi? Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, không hiểu vì cái gì ô cửu sơn lại đột nhiên kích động đến loại trình độ này. Lão gia tử, ta không nhớ rõ. Ô cửu sơn toàn thân chấn động, sau đó thất vọng lắc đầu, đúng nga, ta ngược lại thật ra quên, người mất trí nhớ, có thể cho dù là mất trí nhớ, người vẫn còn có thể dùng ra loại này huyền diệu châm cứu. Người trước kia đến cùng là thân phận gì a? Lâm Thành Phi đắng chát cười cười, ta cũng muốn biết, nói chuyện công phu, phòng nước chảy trên thân phát sinh rõ ràng biến hóa, chung quanh lại là từng đợt kinh hô truyền đến, phòng cũ chuyện gì xảy ra? Mặt cùng trên thân đều hồng như vậy, giống như bị hỏa thiêu một dạng, cái kia sẽ không xảy ra chuyện a? Lão ô lần này cũng không biết là làm sao nghĩ, vậy mà để một tên mao đầu tiểu tử cho phòng cũ châm cứu. Châm cứu a, đây là tùy tiện chơi sao? Không cẩn thận nhưng là sẽ chết người a. Phụ nhân run rẩy nhìn về phía ô cửu sơn, ô tiên sinh, phòng cũ hắn, nàng đến cùng thế nào? Ô cửu sơn thở sâu, chậm rãi mở miệng nói, chờ đi, hiện tại ta cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.